Nữ diễn viên toàn năng tu chân mị dạ thủy thảo. Chương 26, 26, dược thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Kinh Hồng không để ý đến nhóm đại sư mà Thường Thu Tư nói đến là ai. Tiếp tục nói, trên thế giới này, có một số người sở hữu linh nguyên. Và những người sở hữu linh nguyên, nếu có cơ duyên, có thể trở thành tu luyện giả. Hoặc gọi là tu chân giả. Tu chân giả, có phải loại tu chân giả có thể trường sinh bất lão? Phi thăng thành tiên không? Thường Thu Tư không dám tin hỏi. Yến Ninh Hồng cười cười, nhưng lắc đầu nói, con đường tu luyện đầy rẫy những điều chưa biết. Không ai biết mình có thể đạt đến mức độ nào. Cố Ảnh Lai lúc này đột nhiên hỏi, em là tu chân giả? Phải. Yến Kinh Hồng thản nhiên thừa nhận, tu chân có 9 giai đoạn, tôi chỉ mới nhập môn mà thôi. Yến Kinh Hồng nói xong lại cẩn thận bổ sung một câu. Những gì tôi biết về tu chân có thể khác với những gì ngoài kia nhận định. Hai người cứ nghe qua là được, dù sao thì hai thế giới khác nhau, nhiều định nghĩa có lẽ cũng khác nhau. Cố Ảnh Lai gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Không biết trong lòng nghĩ gì, Thường Thu Tư có vẻ đơn thuần hơn nhiều so với Cố Ảnh Lai. Vậy Ảnh Lai có thể tu chân không? Có phải nếu thằng bé tu chân, cơ thể sẽ trở nên tốt hơn không? Có thể, đúng vậy, Yến Kinh Hồng rất thẳng thắn đưa ra câu trả lời khẳng định. Nhưng liệu có thực sự trở thành tu chân giả hay không? Còn phải xem cơ duyên của ngài Cố. Không phải ai có linh nguyên cũng đều trở thành tu chân giả. Cố Ảnh Lai chủ động hỏi, anh cần phải làm gì? Lời nói của Yến Kinh Hồng không chỉ mở ra cánh cửa thế giới mới cho Cố Ảnh Lai, mà còn mang đến hy vọng sống cho anh. Nhưng đối với Cố Ảnh Lai, điều quan trọng nhất là, anh cuối cùng cũng có một tia hy vọng được ở bên Kinh Hồng lâu dài. Cố Ảnh Lai nhắm mắt lại, che giấu đi tình cảm và tham lam trong mắt mình. Hiện tại anh vẫn chưa xứng đáng nghĩ đến những điều đó. Mỗi người có linh nguyên khác nhau, phương pháp tu luyện cũng khác nhau. Tôi có thể dạy anh cách cảm nhận linh nguyên. Linh nguyên của anh chính là cộng sinh thể của anh. Chỉ cần anh có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, tự nhiên sẽ có thể trở thành tu chân giả và có phương pháp tu luyện riêng của mình. Linh nguyên là một tồn tại rất thần kỳ. Linh nguyên của Yến Kinh Hồng là bảo vật tiên gia, tiên luyện pháp điển. Còn linh nguyên của Cố Ảnh Lai chính là cộng sinh thể của anh. Chỉ cần cảm nhận được sự tồn tại của cộng sinh thể, Cố Ảnh Lai có thể trở thành tu chân giả. Cảm nhận linh nguyên và tu luyện thông qua linh nguyên, đó là phương pháp tu luyện của thế giới tu chân mà Yến Kinh Hồng đã xuyên đến. Cảm ơn, Cố Ảnh Lai giọng trầm trầm cảm ơn. Thường Thu Tư vui mừng nhưng vẫn còn lo lắng. Bà ấy muốn hỏi, nếu không thể cảm nhận được thì sao? Nhưng lại không nỡ hỏi ra. Kinh Hồng à, vậy cách tạm thời cháu nói là gì? Có thể sử dụng dược thảo tắm thuốc, tăng cường thể chất của ngài Cố. Yến Kinh Hồng rất thấu hiểu lòng người nói. Ngài Cố có thể thực hiện cả hai cách cùng lúc. Chỉ là dược liệu khó tìm. Trước hết cứ thử tìm xem. Phương pháp tắm thuốc này cô cũng tình cờ có được. Không biết liệu dược liệu của thế giới này có giống với thế giới kia không, và liệu chúng có cùng công hiệu hay không. Thực ra còn một cách thứ ba để chữa trị cho Cố Ảnh Lai, đó là cô thường xuyên truyền linh lực cho anh. Nhưng trừ phi bất đắc dĩ, cô không muốn sử dụng cách này. Được, cháu nói đi, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức tìm kiếm. Yến Kinh Hồng để lại công thức tắm thuốc và vạn linh tâm pháp để cảm nhận linh nguyên, sau đó chủ động từ biệt. Thường Thu Tư muốn giữ cô lại ăn cơm, nhưng cô không đồng ý, còn Cố Ảnh Lai thì không nói gì. Chỉ nhìn bóng lưng cô cho đến khi biến mất. Khi Yến Kinh Hồng bước ra khỏi phòng bệnh, cô bất đắc dĩ quay đầu nhìn xuống đất. Về đi, chủ nhân của mày đang chờ đợi mày. Hãy đối xử tốt với anh ấy. Cách chương.